Bạch Tiểu Thuần cảm thấy da đầu run lên. Hắn nghĩ tới cảnh mình bị đám thổ dân ngoài trường thành bắt giữ, lại tưởng tượng mình bị hấp thu như tinh thạch. Nơi này quá nguy hiểm. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần khổ sở đi ra khỏi cửa hàng, cũng không còn tâm tư đi chung quanh. Vì vậy hắn quay lại khách sạn, cả đêm trằn trọc suy nghĩ. Mặt trời ló dạng, Triệu Thiên Kiêu sáng sớm đã gọi Bạch Tiểu Thuần dậy. Mọi người rời khỏi giới thành đi tới trường thành. Tốc độ của bọn họ chậm hơn trước nhiều, bởi vì linh khí nơi đây mỏng manh, nếu tiêu hao quá lớn sẽ khó bổ sung kịp thời. Đoạn giữa giới thành và trường thành chính là khu vực nguy hiểm nhất. Mặt đất nơi này biến thành màu đen, dường như bị máu tươi rồi rửa nhiều năm nên biến thành màu tím. Ngay cả nước sông cũng có màu tím đen. Nơi này trừ những ngọn núi chọc thì không nhìn thấy bất cứ thảm thực vật nào, chỉ có thể nhìn thấy sơn thôn hoang phế không biết bao nhiêu năm tháng, có khi gặp phải oan hồn kéo cả đàn cả lũ bay qua. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần phát hiện có ít nhất mấy chục kết đan hồn trong đó, chúng tỏa ra uy áp cường đại. Cũng may những oan hồn này không có nhiều tính công kích, mặc dù bay qua trước mặt mọi người cũng không dừng lại. Đám người Triệu Thiên Kiêu vô cùng ngưng trọng, càng không cần nói Bạch Tiểu Thuần. Hắn ngậm chặt miệng không phát ra bất cứ âm thanh nào, chờ tới lúc đám oan hồn rời đi thật xa mới thở ra một hơi. Khi đi tới nơi này bọn họ không phát hiện tung tích tu sĩ. Nơi này rất hoang vu, đất đá cằn cỗi, ngẫu nhiên xuất hiện một ít thực vật cổ quái lại làm đám người Triệu Thiên Kiêu cảnh giác tránh xa. Bởi vì thực vật nơi đây quá quái dị và hung tàn. Bạch Tiểu Thuần từng nhìn thấy một cây đại thụ chạy trên mặt đất đuổi theo con báo đen kịt cao 3 trượng. Sau khi đuổi kịp nó liền hấp thu sinh mệnh lực của con báo. Có đôi khi trong cái khe nào đó xuất hiện một bàn tay lớn thò ra. Bàn tay này hư thối hơn phân nửa nhưng tốc độ cực nhanh, khí thế rất mạnh bắt lấy một con quái điểu màu đen bay ra. Sau khi bóp nát quái điểu liền nhắm nháp máu tươi. Đoạn hành trình tới trường thành quá khủng bố, so sánh với đoạn từ thành Đông Hải đến giới thành chẳng khác gì đi du lịch. Mặc dù có một ít khó khăn cũng vượt qua dễ dàng. Đoạn từ giới thành đi trường thành thường xuyên có sóng to gió lớn. Cho dù trên mặt đất hay bầu trời, thực vật hay hung thú đều vô cùng quái dị. Bạch Tiểu Thuần nhiều lần hãi hùng khiếp vía. Không chỉ có hắn như vậy, tu vi và gan dạ như Triệu Thiên Kiêu cũng cẩn thận cảnh giác với mọi thứ trên đường đi. Sắc mặt Trần Nguyệt San hơi tái nhợt. Mấy tùy tùng bị trấn nhiếp tâm thần nhiều lần, thậm chí đại đa số thời điểm vẫn rơi vào khủng hoảng. Hơi có gió thổi cỏ lay sẽ trông gà hóa quốc. Nơi này quá khác biệt với thế giới mà bọn họ nhận biết. Linh khí càng ngày càng mỏng manh, thậm chí đám người Triệu Thiên Kiêu có cảm giác hít thở không thôi. Ngay cả phi hành cũng dựa vào pháp khí và tinh thạch. Nếu có thể tiết kiệm một tia linh khí bản thân, bọn họ sẽ không vận dụng, thậm chí tránh phát tiết linh khí ra ngoài. Triệu Thiên Kiêu không tiếc phong ấn mình. Mọi người đều làm như thế, Bạch Tiểu Thuần đã sớm làm rồi. Phong ấn bản thân, mặc dù giảm một ít cảm giác nhưng có thể giải quyết vấn đề linh khí tiết ra ngoài. Linh khí nơi đây mỏng manh như giấy, bản thân có cảm giác bước vào thế giới khác. Mặc dù dùng phương pháp này có thể giải quyết vấn đề linh khí tiết ra ngoài nhưng không thể giải quyết nguy cơ nơi đây. Cho dù là oan hồn kéo thành đan hay một ít tồn tại kỳ lạ trong thiên sơ, sơ, quy, quy, y, quy, quy, à, sơ, sơ, quy, quy, à, mơ. Người Bạch Tiểu Thuần cảnh giác tránh xa các nơi kỳ lạ. Cho dù như thế, sau khi rời khỏi giới thành 2 tháng, bọn họ khoanh chân đả tỏa trên pháp khí phi thuyền của Triệu Thiên Kiêu. Đột nhiên phương xa có tiếng gào thét vang lên. Âm thanh này tấn công tâm thần mọi người. Triệu Thiên Kiêu mở mắt ra, ánh mắt hắn co rút lại. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần chấn động không nhỏ. Hắn nhìn thấy tầng mây trên bầu trời đang cuồn cuộn đáng sợ. Tầng mây khổng lồ chung quanh tụ tập lại hóa thành giáp xác trùng. Thân thể giáp xác trùng vô cùng to lớn, nó cao chừng ngàn trượng. Dù giáp xác trùng do tầng mây tạo thành nhưng nó có màu đen, giáp xác trùng to lớn này ngăn cản đường đi của mọi người, nó ngửa mặt lên trời gào to, tiếng gào oanh động tứ phương. Man hoang vân thú. Trần Nguyệt San kinh hô, sắc mặt Triệu Thiên Kiêu biến hóa, thân thể những tùy tùng của hắn run rẩy không dứt. Man hoang vân thú lai lịch không rõ, không biết nguyên nhân hình thành. Căn cứ ghi chép, cho dù trong man hoang hay trong ngoài trường thành đều có ngưng tụ, không có hình dáng cụ thể. Chúng có thể hóa thành mọi thứ, có thể hóa thành ngọn cây cỏm cỏ cũng không chừng. Trước mắt chúng biến thành giáp xác trùng. Vân thú không thể nói là thú, nó là thời tiết biến hóa. Vân thú lớn như vậy sẽ kinh động trường thành quan tâm. Triệu Thiên Kiêu lên tiếng. Hắn điều khiển pháp khí tránh né giáp xác trùng, nội tâm Bạch Tiểu Thuần rung động thật lớn. Cảm giác nguy cơ sinh ra. Hắn cảm giác nguy cơ này tới từ giáp xác trùng trước mặt vào lúc mọi người muốn cải biến phương hướng. Giáp xác trùng cao ngàn trượng rừng gào thét. Nó dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn qua mọi người bên dưới. Chỉ ánh mắt đã có thể làm đám người Bạch Tiểu Thuần hồn phi phách tán. Đầu óc rung động rất mạnh. Những người khác cũng giống như thế. Cho dù là Triệu Thiên Kiêu cũng đổ mồ hôi lạnh khắp người. Không chờ mọi người kịp phản ứng, giáp xác trùng lại gào thét dữ dội. Nó há miệng hút mạnh. Nó vừa hút phong lôi cuồn cuộn, phong bão hình thành. Hấp lực khổng lồ bao phủ trời đất. Cái miệng giáp xác trùng khổng lồ hóa thành lỗ đen thôn phệ vạn vật. Chương 723. Man hoang vân thú mặt đất run rẩy. Vô số cát bay đá chạy nhấc lên. Tầng mây vặn vẹo. Ở xa xa có một ít loài chim hung bạo bị hấp vào trong lỗ đen. Mặt đất nổ vang, ngay cả ngọn núi nhỏ cũng bị kéo lên khỏi mặt đất và bay vào miệng giáp xác trùng. Tâm thần đám người Bạch Tiểu Thuần sinh ra sóng gió ngập trời. Mỗi người đều bám chặt thân thuyền. Nếu tóc và quần áo không được linh lực bảo hộ đã sớm bị kéo rứt và xé rách. Ngay cả thân thuyền cũng vặn vẹo. Trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp giãy giụa. Giáp xác trùng màu đen hóa thành vòng xoáy khổng lồ trên bầu trời. Chiếc thuyền giống như chiếc lá rơi rụng, không ngừng chao đảo và tùy thời sẽ vỡ vụn. Triệu Thiên Kiêu vội vàng, Bạch Tiểu Thuần cũng vội vàng, tất cả mọi người đều vội vàng. Bọn họ cũng không tiết kiệm linh khí, toàn lực bộc phát tu vi điều khiển chiếc thuyền. Ngay cả linh thạch trong chiếc thuyền cũng vận chuyển ngăn cản lực hút. Tiếng nổ mạnh vang lên liên tục, linh thạch trên chiếc thuyền nhanh chóng mất đi linh khí, chúng vỡ tan thành bụi phấn. Mượn nhờ lực lượng vỡ vụn này, phối hợp tu vi của mọi người, rốt cuộc chiếc thuyền giãy rua ra khỏi lực hút và lao nhanh về phía trước. Sau khi bọn họ rời xa, giáp xác trùng gào thét giận dữ nhưng không truy kích, nó chỉ lạnh lùng nhìn chiếc thuyền đi xa. Bạch Tiểu Thuần hô hấp không thông. Hắn vẫn rót toàn bộ tu vi vào trong chiếc thuyền. Những người khác cũng như thế. Bọn họ không tiếc trả giá bỏ chạy. Sau khi chạy đi rất xa mới bay chậm lại. Vào lúc dừng trên đỉnh núi, mấy người bọn họ mới thở dài một hơi. Ánh mắt nhìn nhau, nội tâm vẫn còn sợ hãi. Vân thú kia ít nhất có thực lực nguyên anh đại viên mãn. Vân thú. Bạch Tiểu Thuần nhìn sang phương xa. Hắn cảm giác mình vừa nhặt được cái mạng nhỏ. Nếu chiếc thuyền không thể thoát ra khỏi lực hút vừa rồi, hắn không biết mình sẽ như thế nào sau khi bị vân thú thôn phệ. Chuyện này không có đáp án. Trong man hoang có vân thú xuất hiện, không chỉ tu sĩ đau đầu, ngay cả thổ dân man hoang cũng đau đầu. Đây là thời tiết biến hóa, không phải sức người tạo thành. Tất cả người và quái vật bị cắn nuốt, không ai xuất hiện kể cho bọn họ nghe tình cảnh sau khi bị thôn phệ là như thế nào. Nơi đây có quá nhiều đồ vật cổ quái. Bạch Tiểu Thuần cau mày than thở. Chúng ta có lệnh bài ở chỗ này, chỉ cần cẩn thận một ít có lẽ vấn đề không lớn, trừ khi rời khỏi trường thành đi man hoang. Triệu Thiên Kiêu thở sâu an ủi Bạch Tiểu Thuần. Sắc mặt Trần Nguyệt San tái nhợt gật đầu. Nơi đây hoang vắng, bọn họ cũng chỉ có thể tin tưởng lực lượng lệnh bài. Nơi này vẫn nằm trong trường thành. Đối với đệ tử tinh không đạo cực tông mà nói, ở khu vực này sẽ an toàn hơn rất nhiều. Thật sao? Bạch Tiểu Thuần không tin. Hắn xuất lệnh bài thân phận ra, Hiện tại hắn đã hối hận khi theo Triệu Thiên Kiêu tới nơi này. Suy nghĩ mình nên ở gần thành Đông Hải 10 năm là tốt rồi. Như vậy sẽ an toàn hơn rất nhiều. Sắc trời dần tối lại, khi linh thạch trên thuyền nổ tung đã xuất hiện không ít khe hở không thể sử dụng tiếp. Cũng may xuất hành này đám người Triệu Thiên Kiêu chuẩn bị rất phong phú. Sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi, Trần Nguyệt San lại mang một chiếc thuyền khác ra, lắp đặt linh thạch sau đó mọi người đi lên thuyền. Chỉ có điều bọn họ vô cùng cẩn thận trên đoạn đường kế tiếp. Do tu vi tiêu ao quá nhiều, thiên địa linh khí mỏng manh gần như không có, chỉ có thể dựa vào linh thạch khôi phục. Mặc dù chậm chạp hơn không ít nhưng cũng tốt hơn lúc trước quá nhiều. Thời gian 2 tháng lại trôi qua. Trong 2 tháng đám người Bạch Tiểu Thuần gặp không ít nguy hiểm, cũng may đều an toàn vượt qua. Dù vậy tâm thần mọi người càng ngày càng mệt mỏi. Cũng may tu vi bọn họ không ngừng khôi phục. Không nói trở lại đỉnh phong nhưng đã khôi phục thất thất bát bát. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy an toàn hơn không ít. Ta cũng không ngờ nơi này vẫn trong trường thành đã nguy hiểm như vậy. Không biết ngoài trường thành thì thế nào. Triệu Thiên Kiêu cảm khái ngẩng đầu nhìn ra phương xa. Tiểu Thuần, ta sẽ không cải biến mục đích. Sau khi tới trường thành, nhất định phải đi ngoài trường thành lịch lãm rèn luyện một thời gian. Ngươi có đi chung hay không? Bạch Tiểu Thuần cảm khái nhìn thiên địa, nghe Triệu Thiên Kiêu nói vậy liền lắc đầu. Ta không đi, ta cảm thấy nên quen thuộc tình hình trường thành mới tính tiếp. Bạch Tiểu Thuần vội vàng lấy cớ. Tiểu Thuần, ngươi cũng đã biết chúng ta đi tới nơi này để thí luyện. Tuy thời gian chỉ 10 năm nhưng mỗi đều phải hoàn thành 3 nhiệm vụ. Mặc dù có thể lựa chọn nhiệm vụ nhưng nhất định phải hoàn thành ngoài trường thành. Nói trực tiếp một ít, Tông Mông yêu cầu chúng ta nhất định phải ra trường thành. Triệu Thiên Kiêu nghiêm túc nói một câu. Đến lúc đó ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Nếu không vừa tới thời gian 10 năm, ngươi không qua khảo hạch sẽ khó có thể trở về. Triệu Thiên Kiêu vỗ vỗ vai Bạch Tiểu Thuần. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần run lên. Vừa nghe trong 10 năm phải ra trường thành 3 lần, hắn đã cảm thấy thế giới này tối tăm. Trước kia hắn cũng nghe được lời này nhưng không lưu ý, cảm thấy không có gì lớn cả. Trong thời gian nửa năm đi tới trường thành, hắn tự mình trải qua vô số nguy hiểm khủng khiếp. Cảm giác nếu mình không cẩn thận sẽ đánh mất mạng nhỏ. Hiện tại phải ra khỏi trường thành hoàn thành 3 nhiệm vụ, hắn cảm thấy mình sắp đi vào chỗ chết. Không phải chỉ 3 lần sao? Tính là cái gì? Triệu sư huyên không cần nói nữa. Tới lúc cần thiết ta sẽ làm việc cần làm. Mặc dù nội tâm sợ hãi nhưng Bạch Tiểu Thuần có thói quen không lộ ra ngoài. Thậm chí hắn còn hất hàm lên không thèm quan tâm. Tốt, đây mới là Bạch sư để trong mắt Triệu Thiên Kiêu ta. Triệu Thiên Kiêu cười ha hà, hắn dùng sức vỗ vai Bạch Tiểu Thuần. Sư huyên không cần nói nhiều. Dựa theo lộ trình, nửa tháng sau chúng ta sẽ tới trường thành, chúng ta chia tay tại đó. Hy vọng lần sau gặp lại chúng ta đều xông ra uy danh thuộc về mình. Triệu Thiên Kiêu lấy bầu rượu ra uống một ngụm và đưa cho Bạch Tiểu Thuần. Khí thế trên người hắn bộc phát giống như ngọn núi vững chắc. Trần Nguyệt San si mê nhìn bóng lưng Triệu Thiên Kiêu. Bạch Tiểu Thuần cũng ưỡn ngực cầm bầu rượu uống ngụm lớn. Khí thế cũng bộc phát. Cho dù là Trần Nguyệt San hay mấy tùy tùng đều sùng kính nhìn Triệu Thiên Kiêu, không có nhìn về phía hắn. Khục khục, ít xuất hiện, ta là người ít xuất hiện mà. Bạch Tiểu Thuần tự an ủi mình. Thời gian nửa tháng trôi qua tức thì. Sáng sớm hôm nay mặt trời lên cao. Lúc tia sáng mặt trời đầu tiên xé tan màn đêm, Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra. Hắn nhìn về phía chân trời. Dựa vào ánh sáng hắn nhìn thấy một sơn mạch to lớn nhưng vô cùng chỉnh tề. Đó là Trường Thành. Nhìn thấy Trường Thành trước mặt, tâm thần Bạch Tiểu Thuần rung động rất lớn. Hắn không dám hình dung những gì mình nhìn thấy. Trường Thành quá to lớn. Nó không khác gì cự long đang uốn lượn. Những nơi hắn nhìn thấy chính là Trường Thành. Độ cao hơn 2.000 trượng. Nó như cánh cửa phân cách trong và ngoài. Thổ dân và tu sĩ không ai có thể vượt qua nửa bước. Chương 724. Trường thành uy nghiêm, trường thành cao 2000 trượng đột ngột mọc lên giữa mặt đất, giống như kết nối với bầu trời, lại giống như phong ấn vạn vật trong thiên địa. Nhìn từ xa có thể phát hiện màn sáng màu đen kết nối với trường thành. Tường thành không phải màu đen mà là màu tím. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần đứng từ xa cũng có thể ngửi thấy mùi huyết tinh trên tường thành. Có thể tưởng tượng nơi đây vốn là màu đen, bởi vì nhiễm máu tươi nên mặt đất hay tường thành đều biến thành màu tím. Nhìn chung quanh vô cùng hoang vu, không có ngọn cỏ. Khí tức khắc nghiệt bao phủ tâm thần. Khí tức này không ngừng hội tụ vào tường thành. Trên bầu trời có một vòng xoáy màu tím ngưng tụ vô số năm tháng không tiêu tan. Vòng xoáy không ngừng xoay tròn và phát ra âm thanh ầm ầm. Từng tia chớp màu đỏ trong vòng xoáy xẹt qua bầu trời. Trường thành màu tím, màn sáng màu đen. Mỗi một viên gạch trên tường thành đều tỏa ra uy áp kinh người. Đây chính là vách tường phòng ngự man hoang xâm nhập. Thậm chí ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy rõ ràng trường thành lớn hơn giới thành cả trăm lần. Vô số pháp khí cực lớn đang lơ lửng. Những pháp khí kia vô cùng dữ tợn và tràn ngập lực sát thương. Một khi mở ra đủ để hủy thiên diệt địa. Trong trường thành có một thành trì. Thành trì này lớn hơn thành Đông Hải. Giới thành gấp 10 lần. Sừng sững trên vùng đất và nó là một cánh cửa. Vô số khí tức hội tụ tại cánh cửa này. Mỗi một đạo khí tức đều trải qua vô số lần huyết chiến, vô số lần chém giết sinh tử mới ngưng tụ thành. Cảm nhận sơ lược cũng nhiều hơn trăm vạn. Bên trong có không ít nguyên anh. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn cảm nhận được một đạo khí tức quen thuộc. Khí tức này mang theo uy áp chấn nhiếp thiên địa. Đó là thiên nhân. Cả đại lục thông thiên không có bao nhiêu thiên nhân. Nơi này tồn tại một người. Bạch Tiểu Thuần không xa lạ gì. Triệu Thiên Kiêu càng không xa lạ gì. Bởi vì hắn là phụ thân Trần Nguyệt San. Chính là lão giả ba mắt. Hắn đã sớm tới nơi này. Hắn sẽ tỏa trấn nơi đây, trấn nhiếp man hoang trong trăm năm. Tòa thành có một ngọn tháp hình ngôi sao năm cánh. Ngọn tháp cao vạn trượng sừng sững trong thành trì. Trong và ngoài trường thành đều nhìn thấy rõ ràng. Trong tháp tỏa hào quang sáng ngời. Mỗi lần hào quang lưu chuyển đều làm hư không chấn động. Trên đỉnh tháp có một hạt châu lớn chừng trăm trượng. Bên trong có một đám sương mù đục ngầu. Sau khi ngưng tụ liền hóa thành một con mắt cực lớn. Phàm là người bị nó nhìn thẳng, nội tâm rung động rất mạnh, dường như bị ý chí cả thiên địa nghiền ép. Tinh không tháp. Vào lúc Bạch Tiểu Thuần rung động, Triệu Thiên Kiêu giảng giải cho hắn hiểu. Triệu Thiên Kiêu nhìn ngọn tháp với ánh mắt sùng kính và cuồng nhiệt. Đây chính là thánh vật trong tinh không đạo cực tông chúng ta, tinh không tháp, hạt châu bị phong ấn bên trong. Nghe nói là chân linh. Chân linh? Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Ta cũng không biết chân linh là cái gì. Chỉ nghe sư phó nói có chân linh tỏa trấn mới làm trường thành không phải là tử vật và có được tính mạng. Tòa tháp này không chỉ có tác dụng phòng ngự và đủ loại lực lượng kỳ diệu. Nó là hạt tâm của trường thành. Quân công và phân phối tài nguyên đều dựa vào nó thao tác. Triệu Thiên Kiêu nâng tay phải chỉ về ngọn tháp. Tiểu Thuần, ngươi nhìn năm quân kỳ chung quanh tinh không tháp kia. Chung quanh tòa tháp cao có năm quân kỳ. Chúng đều treo trên cao, đón gió phất phơ. Mỗi một mặt quân kỳ đều tỏa ra hào quang chói mắt. Cho dù người đứng ở nơi xa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Năm quân kỳ có màu sắc khác nhau, đồ đằng khác nhau. Bất cứ đồ đằng nào cũng độc nhất vô nhị. Bạch Tiểu Thuần quan sát năm quân kỳ, ấn tượng khắc sâu nhất chính là đồ đằng lột ra thổ dân. Hình tượng của đồ đằng không ngừng biến hóa. Thổ dân bị lột ra kêu gào thống khổ. Bạch Tiểu Thuần chỉ nhìn sơ qua đã có ảo giác như vậy. Năm quân kỳ đại biểu năm quân đoàn trong Thiết Huyết Đường. Năm quân đoàn đều lập quân công hiển hách. Bác Bì kỳ, Hắc Yêu kỳ, Thất Sát kỳ, Đồ Man kỳ và Diệt Hồn kỳ. Bác Bì kỳ. Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh. Cờ xí bốn quân đoàn khác còn khá tốt, nhưng Bác Bì kỳ lại gây chấn động mạnh với Bạch Tiểu Thuần. Mỗi một quân đoàn đều có một quân kỳ riêng, đại biểu chiến pháp của mình, cũng đại biểu uy nghiêm bản thân. Ngươi nhìn Bác Bì kỳ, nghe nói quân đoàn này vô cùng khát máu. Mỗi lần xuất chiến đều lột ra quân địch. cho nên thổ dân ngoài trường thành nghe tên đã sợ mất mật. Trong mắt Triệu Thiên Kiêu mang theo thần thái sùng bái, hắn khát vọng được gia nhập năm đại quân đoàn. Bạch Tiểu Thuần nuốt nước bọt, hắn cảm thấy mình nên rời xa năm quân đoàn này. Tiểu Thuần, ngươi biết không? Thế lực thổ dân ngoài trường thành tồn tại một tất sát bảng. Chỉ cần người nổi danh sẽ bị thế lực man hoang truy sát. Tướng quân của năm quân đoàn kia đều nằm trong top 10. Nhất là tướng quân Bạch Lân quân đoàn Bác Bì cùng họ với ngươi. Bài danh của hắn gần với thiên nhân, nằm ở vị trí thứ 6. Triệu Thiên Kiêu hô hấp dồn dập kể những gì mình biết. Bạch Tiểu Thuần nghe xong cũng hiểu một ít về trường thành, cũng cảm nhận được mức độ nguy hiểm khi ở đây. Hắn bất an đến cực điểm. Theo thời gian trôi qua, đoàn người Bạch Tiểu Thuần đã tiến vào phạm vi trường thành. Vừa đi vào nơi này đã đi ngang qua gợn sóng vô hình. Một lực lượng vô hình tập trung đám người Bạch Tiểu Thuần. Gợn sóng chấn động mắt thường có thể thấy được. Cả thế giới như biến thành mặt nước, rung động vô số lần. Trong nháy mắt đã bao phủ đoàn người Bạch Tiểu Thuần vào trong. Lực lượng cấm chí cực mạnh bộc phát. Lực lượng cấm chí không cho phép đoàn người Bạch Tiểu Thuần cự tuyệt và giãy giụa. Cho dù Triệu Thiên Kiêu cũng phải đứng lại, mặc cho cấm chí dò xét bản thân. Hắn cũng tốt, Trần Nguyệt San cũng được. Mấy tùy tùng và cả Bạch Tiểu Thuần đều không thể di động. Thân thể cứng đờ không thể phản kháng. Dường như xét duyệt thân phận mọi người. Mặc dù Trần Nguyệt San là con gái của lão giả ba mắt cũng không thoát khỏi. Không biết gợn sóng dùng phương thức gì đã lấy lệnh bài nghiệm chứng thân phận trong người bọn họ. Cũng kiểm tra tính xác thực của lệnh bài. Sau đó có một gợn sóng khác bao trùm thân thể bọn họ, dung nhập vào thân thể và kiểm tra thần hồn. Cũng may đối phương chỉ cảm nhận và thu hồi ngay sau đó. Mặc dù vậy đám người Bạch Tiểu Thuần và Triệu Thiên Kiêu vẫn sợ hãi. Cảm giác như rơi vào nguy cơ sinh tử. Dù sao thân thể bị cố định, thần thức và hồn phách bị kiểm tra. Chỉ cần đối phương hơi ác ý, bọn họ sẽ hồn phi phách tán ngay lập tức. Sau khi trải qua xét duyệt vừa rồi, cấm chế bao phủ bọn họ biến mất. Đám người Bạch Tiểu Thuần khôi phục quyền khống chế thân thể. Sắc mặt bọn họ biến hóa nhìn về hướng trường thành. Không biết có nên tiếp tục tiến về phía trước hay không. Vào lúc bọn họ do dự, một cửa nhổ trong trường thành mở ra. Có tu sĩ trung niên bay ra bên ngoài. Trên người tỏa ra khí tức kết đan đại viên mãn. Khí tức này ẩn chứa sát khí kinh người. Khi tới gần sát khí càng ngày càng mãnh liệt. Hắn chỉ đi 4 bước đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Chương 725. Bác Bì quân người này vừa xuất hiện, Triệu Thiên Kiêu đã cảm nhận được sát khí kinh người, nội tâm vô cùng ngưng trọng. Kẻ hèn là thiên phu trưởng Bác Bì quân Lý Hoàng Minh. Tu sĩ trung niên lên tiếng, ánh mắt nhìn lên người Trần Nguyệt San, hắn hơi ôm quyền cúi đầu. Trước kia không phải tận lực dò xét. Đây chính là đặc thù của trường thành. Sau khi mở trận pháp, tất cả người lui tới đều bị thẩm tra nghiêm ngặt. Cho dù tiến vào trường thành cũng như vậy. Mong chư vị thứ lỗi. Lý Hoàng Minh bình tĩnh giải thích. Cũng không cần mọi người hỏi thăm làm gì. Với hắn mà nói, hắn cũng không cần nghe người khác nói chuyện. Chỉ cần nghe hắn nói là được. Không cho phép lưu lại trong trường thành quá lâu. Cũng không thể vào thành. Các thí luyện giả không thể vào chủ thành. Chỉ có thể thông qua cửa hông hoặc quay về. Thời gian lưu lại nhiều nhất là một nén nhang. Các ngươi đã tới. Thiên nhân lão tổ từng có khẩu dụ. Cho nên các ngươi được vào chủ thành nhưng không được vượt qua một ngày phải rời đi. Việc này do Lý Mỗ an bài, các ngươi không thể rời khỏi tầm mắt của ta, kính xin không nên làm ta khó xử. Lý Hoàng Minh nói xong liền quay người rời đi, không nghe bọn họ hỏi thăm. Bạch Tiểu Thuần nhìn bóng lưng Lý Hoàng Minh. Cảm nhận tu vi người này cao hơn mình một tầng nhưng lại có sát khí vô cùng đậm đặc. Nhất là ánh mắt hắn còn có hắc khí khủng khiếp. Hiển nhiên hắn đã giết quá nhiều người. Người như vậy chỉ là thiên phu trưởng. Từ đó Bạch Tiểu Thuần có cảm nhận sâu hơn về năm quân đoàn tại trường thành. Lý Huynh, tại sao xét duyệt lúc trước cũng kiểm tra thần hồn? Triệu Thiên Kiêu trầm mặc một lát, sau khi đi theo Lý Hoàng Minh liền hỏi thăm.